Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Linh Điền lần thứ nhất trồng. Đồng thời, lại chiều sâu tìm hiểu một chút Bắc Giang Lâm Hải Đại học lịch sử. Không nhìn không biết, cái này xem xét Vương Triệt còn phát hiện một cái rất chuyện thú vị. Bắc Giang Lâm Hải Đại học có ước chừng 300 năm lịch sử. Tổng cộng chỉ có 2 khóa hiệu trưởng. Giới thứ nhất hiệu trưởng là sáng lập Bắc Giang Lâm Hải Đại học. Giới thứ hai liền là lấy ngọn núi lớn này để Bắc Giang Lâm Hải Đại học quật khởi nửa cái nhân vật. Truyền kỳ, có ý tứ chính là, hắn họ Cố, gọi Cố Sơn Hà, hẳn là ngày đó gọi điện thoại cho ta lão hiệu trưởng đi. Vương Triệt suy nghĩ nói, vị này lão hiệu trưởng đã sống hơn 200 tuổi, là một vị chân chính trưởng giả. Đáng tiếc Bắc Giang Lâm Hải Đại học, cái này chừng 100 năm, cũng ra một chút thiên tài. Nhưng hàng năm ghi danh Bắc Giang Lâm Hải sinh viên đại học cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Ngược lại từng năm giảm bớt, lập tức chủ lưu vẫn như cũ là đấu hồn chuyên nghiệp cùng dục thú chuyên nghiệp. Các loại cỡ lớn tranh tài thi đấu sự tình, các loại vinh dự, từng cái cường đại hồn sủng, chiến lực thông thiên võ hồn các loại để rất nhiều thời đại mới người trẻ tuổi. Cũng vì đó truy đuổi yêu quý, thiếu có người tuổi trẻ. Nguyện ý ổn định lại tâm thần, làm ruộng, nghiên cứu một chút các loại thu hoạch tài nguyên. Tại Bắc Giang Lâm Hải Đại học 100 năm trước, kỳ thật đều không có đấu hồn cùng dục thú chuyên nghiệp. Nhưng khi đó ghi danh nhân số thực sự ít, cũng chỉ đến mới tăng 2 cái này chuyên nghiệp. Thế là dự thi học sinh dần dần nhiều hơn. Trồng trọt có thể tốt hơn bồi dưỡng hồn sủng, cũng có thể tu luyện võ hồn. Dựa vào câu nói này ẩn đạo lý. Bắc Giang Lâm Hải Đại học tại vị này lão hiệu trưởng chậm rãi phát triển một chút, mới to lớn lên, tới hiện nay xã hội, càng thêm phồn vinh xã hội, khiến cho lập tức người trẻ tuổi, vì truy đuổi các loại cường đại hồn sủng cùng võ hồn, ít nhiều có chút táo bạo, đối làm ruộng cảm thấy hứng thú tự nhiên là ít, cho nên tại 100 năm trước, Bắc Giang Lâm Hải Đại học có tương đối đỉnh phong thời kỳ. Sau đó dần dần đi xuống dốc, sau đó duy trì đến bây giờ cái này không nóng không lạnh tình huống. Từ lúc trước đỉnh tiêm học phủ, dần dần biến thành nhất lưu học phủ. Đạo lý kỳ thật còn đạo lý kia, chưa từng thay đổi, chỉ là tin tưởng người. Biến ít, Vương Triệt nhìn quyển sách này, là vị này lão hiệu trưởng tự xoay. Hắn còn tổng kết một vài vấn đề, tỉ như cái khác chiến khu cũng bắt đầu đối nông thực nghiệp coi trọng. Đối nhân tài khát vọng, cùng trồng nghiệp truyền thừa, đoán chừng là vị này lão hiệu trưởng một lớn tâm bệnh. Cho nên ngày ấy, biết được Vương Triệt ghi danh Bắc Giang Lâm Hải Đại học. Vị này lão hiệu trưởng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Hắn loại này trưởng giả, nhân mạch cực lớn, khẳng định có từng cái con đường. Biết được Vương Triệt tình huống, như thế một vị tại Tây Nhạc Châu ánh sáng vạn trượng. Vô luận là thiên phú chiến đấu vẫn là dục thú thiên phú tuyệt thế thiên tài. Không có lựa chọn đấu hồn học phủ. Không có lựa chọn dục thú học phủ. Những cái kia đỉnh tiêm học phủ một cái đều không tuyển. Mà lựa chọn hắn Bắc Giang Lâm Hải học phủ. Còn lựa chọn nông thực nghiệp. Nếu như không phải đầu phát nhiệt. Kia tuyệt đối liền là đối với cái này có cực kỳ hưng thịnh thú. Cho nên, Vương Triệt hiện tại hồi tưởng lại đến. Lão hiệu trưởng lúc ấy trong điện thoại, cao hứng như thế, hắn nguyên nhân, không chỉ là tự mình lựa chọn Bắc Giang Lâm Hải học phủ, mà là cao hứng với mình đối nghề này nghiệp có hứng thú. Vương Triệt xem hết lời bạt, đối vị này lão hiệu trưởng hơi có mấy phần cảm khái. Đối cái này học phủ cũng càng hiểu rõ mấy phần. Cái này, trời cũng dần dần tối xuống. Vương Triệt mang theo đi dạo đến chưa lục mao trùng. Về tới nhà gỗ nhỏ, sau đó lật ra máy truyền tin, mới gia nhập chuyên nghiệp bầy bên trong, đã có thông chi, buổi sáng ngày mai 9 giờ nữa, đến đúng giờ Lâm Hải học phủ trung ương quảng trường tập hợp, cử hành lễ khai giảng, chuyên nghiệp bầy tân sinh, đều cực kỳ sinh động, trò chuyện tại học phủ kinh lịch, hôm nay nhập học khảo nghiệm nhỏ, các ngươi có ai hoàn thành sao? Cảm giác thật là khó. Ta miễn cưỡng nhìn ra một khối vấn đề, Lợi hại a, chúng ta một khối đều không nhìn ra. Chấm ngoặc kép, khảo nghiệm hoàn toàn liền là đang sờ cá. Hai khảo nghiệm, chúng ta một nhóm kia bạn học mới. Tất cả đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ta nghe nói có vị mãnh nhân. Hai khảo nghiệm đều hoàn thành rồi. Tại mấy ban? Ha ha, tại chúng ta ban này. Châu một nhóm, hiện trường kinh lịch, vị kia học tỷ đều bị vị này mãnh nhân trả lời cho chấn tê. Chúng ta toàn trường đều tại cúng bái. Chấm ngoặc kép, mạnh như vậy sao? Nam hay nữ vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày mai lễ khai giảng. Cái thứ nhất hạng mục liền là hồn sủng đối chiến A. Các ngươi biết sao? Là năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học học tỷ học trường. Đón người mới đến đối chiến. Sẽ cùng chúng ta hữu nghị tiến hành hữu nghị đối chiến. Cùng cho chúng ta chỉ vào đạo. Nghe nói có vị siêu cấp xinh đẹp học tỷ. Không biết ngày mai ai may mắn như vậy. Chấm ngoặc kép, chúng ta lựa chọn nông thực nghiệp. Hẳn là không mấy cái am hiểu hồn sủng đối chiến A. Này! Chúng ta dưỡng hồn sủng cũng làm nhà mình con nuôi. Đối chiến. Được rồi. Vậy căn bản không thích hợp ta loại này tương đối hiu nhàn người. Thế nhưng là hồn sủng đối chiến. Xác thực rất có ý tứ a. Ta cũng không thích hồn sủng đối chiến. Nhưng cũng không ảnh hưởng ta thích nhìn hồn sủng đối chiến. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn lướt qua. Đóng lại máy truyền tin. Bằng vào ta trước mắt hồn lực. Vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất không gian đã đầy đủ. Bên trong linh điền hẳn là cũng có thể sinh ra hiệu quả. Vương Triệt trầm ngâm một lát. Bàn tay khẽ nhúc nhích. Gọi ra vạn tàng đạo cung võ hồn. Lấy Vương Triệt lúc này cảm ứng. Có thể rõ ràng cảm giác được. Vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất không gian. Bách luyện hồn lực đã có 18 đạo. Gần 19 đạo. Có thể vào xem. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Đi tầng thứ nhất nhìn xem linh điền tình huống. Thử một chút trồng một chút thủy u lan cùng thất diệp huân thảo. Hiện tại vạn tàng đạo cung võ hồn. Rất đặc thù. Chỉ có tầng thứ nhất là thực hóa. Còn lại mấy tầng đều là hư ảnh. Làm kiến trúc loại hình võ hồn. Bản thân nó có không gian tính chất. Có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ có tiến vào nội bộ. Mới là có động thiên khác. Vương Triệt đem nó cất đặt vào hư không bên trong. Không có tan là bình thường hình thái. Bình thường hình thái vạn tàng đạo cung võ hồn tương đối khổng lồ. Mảnh này túc xá phạm vi diện tích đều không đủ. Mở, Vương Triệt ánh mắt nhìn chăm chú tầng thứ nhất cửa lớn. Cửa lớn mở ra, một đạo quang mang chiếu rọi Vương Triệt trên thân. Ngay sau đó, Vương Triệt cả người cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành một vệt ánh sáng. Tiến vào bên trong. Vạn tàng đạo cung vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Lúc này, Vương Triệt đã tiến vào vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất. Ngang, vừa tiến vào bên trong. Thứ nhất từng đạo kia long ảnh, liền bay ở Vương Triệt bên người. Rất lâu không có tới. Chấm ngoặc kép, tiến vào một nháy mắt. Vương Triệt cảm khái không thôi. Làm bản mệnh pháp bảo tầng thứ nhất không gian. Kỳ thật rất lớn. To đến đã có thể so với một cái tiểu thế giới. Nội bộ chỉ có một bộ sinh thái tuần hoàn. Ngoại trừ hoang thí trùng bên ngoài. Còn có một số Vương Triệt tại chư thiên cứu rất nhiều chủng tộc hậu duệ. Để bọn chúng sinh hoạt tại trong tầng thứ nhất. Có thể tu luyện đồng thời. Cũng có thể trợ giúp mình trông giữ đếm mãi không hết linh điền. Hoang thí trùng thì tại tầng thứ nhất phụ trách quản lý. Bây giờ làm võ hồn. Tự nhiên không có khả năng đạt tới bản mệnh pháp bảo loại trình độ kia. Tầng thứ nhất không gian không coi là quá lớn. Liền là bình thường cung điện lớn nhỏ. Không có trên trời liệt dương. Không có núi non sông ngòi. Không có khe rãnh tung hoành mặt đất. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem tầng thứ nhất không gian. Có chút thở dài. Chỉ có một khối cũng coi là quen biết linh điền. So với phía ngoài khối kia cánh đồng nhỏ càng lớn hơn gấp 4-5 lần. Nhưng trước mắt bách luyện hồn lực cũng chỉ có thể thực hóa một khối linh điền. Vương Triệt đi tới, nhìn lướt qua linh điền. Để Vương Triệt hơi có chút mừng rỡ là, linh điền vẫn là Vương Triệt trong trí nhớ linh điền. Ta lúc ấy lấy là cửu thiên tức nhưỡng, kết hợp thiên thủy linh tuyền, luyện chế mà thành linh điền. Liền xem như bộ phận đại đạo cấp thiên tài địa bảo. cũng có thể tiến hành trồng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt ngồi xổm người xuống. Suy nghĩ những này thực hóa ruộng tốt. Hắn linh điền, khẳng định không phải phổ thông linh điền. Loại cấp bậc kia linh điền, coi như tùy tiện ném một hạt phổ thông dưa hấu hạt giống xuống dưới, đều có thể trưởng thành là ẩn linh khí linh trái cây. Càng thấp cấp thu hoạch, nó thời gian thành thục phẩm cấp tăng lên càng cao, mà bây giờ làm võ hồn thực hóa sau linh điền, Vương Triệt không biết còn bảo lưu lại mấy phần uy năng. Thử một lần, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm nói. Trước khi hắn tới, mua một chút tương đối bình thường dược liệu hạt giống. Vương Triệt đầu tiên là sờ lên linh điền thổ nhưỡng. Loại này thổ nhưỡng cho Vương Triệt cảm giác rất kỳ diệu. Giống như ẩn một loại đặc thù lực lượng, nhưng khẳng định so khối kia cánh đồng nhỏ mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí so với những cái kia hồn thổ nhưỡng đều mạnh hơn. Võ hồn là nhân loại thần kỳ nhất lực lượng. Vương Triệt trực tiếp bước vào một viên phổ thông bạch sam thụ hạt giống. Bạch sam thụ chỉ là một loại cực kỳ phổ thông thực vật. Dã ngoại lục mao trùng ưa ăn loại này cây lá cây, loại cây rất nhỏ. Vương Triệt đem nó vùi sâu vào trong đó sau. Linh điền có chút lóe ánh sáng. Vương Triệt tại cảm giác trong cơ thể mình hồn lực. Chậm rãi trôi qua, không đầy nửa canh giờ. Vùi sâu vào bộ vị. Bắt đầu có chút run run. Một gốc xanh biếc cây mầm. Dần dần từ thổ địa bên trong dài đi ra. Rất nhanh sinh trưởng tốc độ. Vương Triệt khẽ gật đầu. Xem như tương đối hài lòng cái này sinh trưởng tốc độ. Nhìn đến những linh điền này, mặc dù không phải bản mệnh pháp bảo bên trong những cái kia dùng cửu thiên tức nhưỡng cùng thiên thủy linh tuyền luyện chế linh điền, nhưng giống như cũng có một điểm uy năng. Một chút xíu cũng đầy đủ. Ngay sau đó, Vương Triệt bàn tay có chút lóe ánh sáng, thi triển sinh mệnh chi thủ hồn kỹ, cất đặt tại gốc kia trắng nõn cây mầm phía trên. Sinh mệnh chi thủ có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, là phi thường thích hợp làm ruộng hồn kỹ. Vương Triệt cảm giác bách luyện hồn lực sói mòn tốc độ nhanh hơn. Nhưng, lúc này chồi non, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Không đến nửa giờ, ước chừng tiêu hao Vương Triệt một sợi bách luyện hồn lực. Liền trưởng thành là một gốc cao 4 mét cây bạch dương. Rậm rạp cây bạch dương lá, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cùng mùi thơm ngát. Đây cũng không phải là phổ thông cây bạch dương. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ gật đầu. Lấy một mảnh lá cây, cho ăn trong cửa vào. Cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt hồn lực, còn có các loại thành phần dinh dưỡng. Giá trị cực kỳ cao, lại cảm giác vô cùng tốt. 10 phần thơm ngọt, cái này, đều không khác mấy xem như cấp thấp nhất hồn thực đi. Vương Triệt thầm nghĩ, từ phổ thông cây bạch dương biến thành đẳng cấp thấp nhất hồn thực, linh điền quả nhiên có thể tăng lên thu hoạch phẩm cấp năng lực, mà lại sinh trưởng tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, nhất là tại thi triển sinh mệnh chi thủ sau, nhanh hơn, chỉ là có chút phế hồn lực. Vương Triệt lấy ra viên này cây bạch dương, đem thân cây nhánh cây lá cây tách rời, ngày mai giống như có thu hoạch biểu hiện ra hạng mục, nông thực nghiệp tân sinh, trước khi tới. Không ít đều có mình nếm thử trong nhà, trồng một chút phổ thông thu hoạch, chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy tư mấy giây, ta liền dùng cái này khỏa cây bạch dương đến phơi bày một ít, tiến hành một chút so sánh, chấm ngoặc kép, sau đó, Vương Triệt đem một túi thủy u lan vùi sâu vào trong đó, không tiến hành thúc, khiến cho tự nhiên sinh trưởng, chỉ bất quá loại này sinh trưởng, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao Vương Triệt hồn lực. Trước dùng một túi thủy u lan hạt giống, thí nghiệm một chút, thủy u lan là tương đối hy hữu hồn thực, sinh trưởng tốc độ so với phổ thông bạch hoa sam khẳng định phải chậm rất nhiều. Đoán chừng không mấy ngày, khả năng đều rất khó thấy hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt rời đi vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất, trở về nhà gỗ nhỏ, lục mao trùng cùng từ lực kiếm đã ngủ thật say, nếu như là tiến hành chiến đấu về sau. Hai bọn nó sẽ ở hồn vực không gian bên trong nghỉ ngơi. Bình thường không có chiến đấu, liền sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi. Vương Triệt đi đến tiểu mao trùng ổ bên cạnh. Tiểu gia hỏa quan xoắn lấy thân thể, có chút ỉ vào miệng. giữ lại nước bọt. Hiển nhiên là tiến vào mộng cảnh không gian bên trong. Một bên nằm mơ một bên tu luyện hồn kỹ. Vương Triệt móc ra một viên vừa trồng bạch hoa sam lá cây. Cho ăn nhập trong miệng của nó. Trong lúc ngủ mơ tiểu mao trùng. Vô ý thức nhai mấy lần. Sau đó nở nụ cười. Ngoạc kép, đại khái cảm thấy rất ăn ngon. Vô ý thức lại hé miệng. Vương Triệt lại đút vài miếng bạch hoa sam lá cây. Nếu là bình thường. Loại này bạch hoa sam lá cây, tiểu mao trùng là cực kỳ ghét bỏ, nhưng bây giờ có thể hài lòng ăn hết. Nhìn đến cái này từ trong linh điền trồng ra bạch hoa sam, xác thực có rất lớn cải biến. Đút vài miếng về sau, Vương Triệt thì tại một bên bắt đầu mình tu luyện. Một đêm thoáng một cái đã qua. Một đêm này, tiểu mao trùng ngủ rất say. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Triệt sau khi đánh răng rửa mặt xong, đem tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm thu hồi hồn vực không gian bên trong. Tiến đến tham gia lễ khai giảng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.